Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đi theo đùi đi. Quán rượu điếm tiểu nhị nhóm, còn chưa bao giờ dám tưởng tượng qua, bọn hắn Túy Tiên Lâu sinh ý, vậy mà sẽ hòa bảo được như thế rối tinh rối mù. Sáng sớm còn chưa mở cửa buôn bán. Bất luận lão các thực khách vẫn là mới thực khách, cũng đã tự động sắp xếp đi một hàng dài dường như đại đội, đứng ở tửu lầu ngoài cửa chờ đợi. Tất cả những thứ này, toàn bộ nhờ vào Lý Giật cung cấp Âu Lần phần món ăn. Nếu là không có Âu Lần phần món ăn mà nói, chỉ sợ bọn họ là khó có thể có cơ hội, có thể tận mắt nhìn thấy một màn này rung động lòng người tràng diện. Phải biết, cái này thế nhưng là gió lạnh thấu xương, hàn phong như đao giữa mùa đông a, cũng không phải xuân hạ thu trời. Nhìn xem ngoài cửa trường long đội ngũ, mặc dù một cái lạnh đến toàn thân phát run, lại vẫn không có rời đi ý, cũng không có loạn tự ý, dọa đến toàn thân ngẩn người điếm tiểu nhị, hung hăng nuốt dài một miếng nước bọt, hắn ăn một chút mà cảm thán đạo. Cái này chỉ sợ là chúng ta đường triều từ trước tới nay, gần như không tồn tại chiến trận a. Là, đúng vậy a, lại một tên dọa sợ điếm tiểu nhị, thần sắc đần độn gật đầu. Còn lại điếm tiểu nhị cũng cùng một chỗ chen chúc tại cửa ra vào. Ngốc được trực điểm đầu, vô cùng đồng ý tên kia điếm tiểu nhị nói pháp, vì nếm một ngụm Âu Lần phần món ăn. Đám này ăn khách nhóm ý chí lực đơn giản kinh khủng đến mức đáng sợ. Cũng ở lúc này, từ trưởng quỹ ngáp từ sau trong phòng chậm rãi đi ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy vốn là đi mở cửa điếm tiểu nhị cùng cái khác điếm tiểu nhị, một cái toàn bộ đều chen tại cửa ra vào, giống như một pho tượng như vậy ngẩn người, hơn nữa trong miệng còn lầm bầm lầu bầu không ngừng, lúc này trầm mặt liền đi tới. Các ngươi, từ trưởng quỹ há miệng, liền chuẩn bị mở miệng đến mắng bọn hắn mấy câu. Ở nơi này thình lình công phu, hắn ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên liền thấy được ngoài cửa dòng dã cùng nhau dài mảnh đội ngũ. Tức khắc cũng là dọa cho phát sợ, toàn thân trên dưới tóc thẳng giật mình. Cái này, từ trưởng quỹ bị ngoài cửa trang cảnh rung động nói liên tục đều không ra một câu, ngốc như một pho tượng bùn pho tượng. Hắn thật sự là giật mình khó có thể tưởng tượng. Sáng sớm, bên ngoài quán rượu liền đẩy dài như vậy đội ngũ, nếu không muốn như thế khoa trương, mà bên ngoài quán rượu xếp hàng người, nhìn xem từ trưởng quỹ đám người toàn bộ đều chen tại cửa ra vào, ngốc được không nói một lời, tức khắc liền bất mãn. Trường Long dường như trong đội ngũ phía trước nhất một tên nam tử lạnh rụt lại cổ, hô lấy khí lạnh lớn tiếng nhắc nhở đạo: từ trưởng quỹ, các người cũng đúng nhanh mở cửa a, chúng ta đều tại đây quá nửa đêm liền vì đến nếm một ngụm Âu Lần phần món ăn. Đúng nha từ trưởng quỹ, các người cũng đúng nhanh mở cửa buôn bán a, giữa mùa đông bên ngoài thật mẹ nó lạnh. Lại một người nhanh tiếng mở miệng, lại bất thình lình hắt hơi một cái. Hắt xì, chính phải, nhanh một chút mở cửa a. Từ trưởng quỹ, ngươi nhìn, cũng đã có người cóng đến nhảy mũi. Vô số đạo âm điệu khác nhau tiếng thúc giục, liên tục không ngừng mà vang lên, giống như lao nhanh hải triều như vậy, truyền vang tại màng nhĩ mọi người trong lúc đó. Cho đến lúc này, từ trưởng quỹ đám người mới từ trước đó rung động tỉnh táo lại. Nhanh, các người mấy cái nhanh lên đem đại môn mở ra. Từ trưởng quỹ vội vàng thúc giục mở cửa tiểu nhị, sau đó hắn lại chỉ sau lưng trong đó một tên tiểu nhị, gương mặt mang theo hưng phấn quốc vị mỉm cười, hai vai lay động như si, ngữ điệu vạn phần gấp rút phân phó đạo: ngươi nhanh đi hậu trù, nói cho hậu trù đám thợ cả chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Là, Trưởng quỹ, nhỏ liền đi, điếm tiểu nhị vội vàng ứng đạo, kiện bộ như phi mà chạy đi bếp sau phương hướng mà đi. Mà túy tiên lâu đại môn cũng nhanh chóng đánh mở, cùng hàng phía trước đội một dạng, những người này dựa theo tới trước tới sau trình tự, chậm rãi tiến vào túy tiên lâu, cũng không có gây nên bất luận cái gì ảnh hưởng hắn người oanh loạn. Về phần không hàng đúng chỗ đưa người, cũng không một người dám thừa cơ chen ngang, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, đại gia hỏa mà đều là suốt đêm sắp xếp đi đổi. Thật vất vả mới đổi lấy một phần lộc ăn cơ hội. Có thể không có một người dám tùy tiện đi phạm vào nhiều người tức giận, nếu là có người như thế khăng khăng mà làm, chỉ sợ có thể sẽ bị đám người nước bọt cho tươi sống chết đuối. Nhìn xem một màn này hài hòa trang cảnh, ngược lại là nhường nguyên bản định chào hỏi điếm tiểu nhị nhóm nhao nhao ở trong lòng lỏng một cái khí, không khỏi cùng nhau gật đầu, cảm thán đạo, nếu là mỗi ngày đều có thể giống hôm nay làm như vậy sinh ý, thật là tốt biết bao a. Còn không phải sao, làm như vậy sinh ý mà nói, chúng ta ngược lại là phải dễ dàng không ít. Nói đến, bây giờ tất cả những thứ này, thật đúng là may mắn mà có Lý công tử, Âu Lần phần món ăn, mị lực. Đúng vậy a, Lý công tử hắn đúng là cái không dạy nổi người. Một đám điếm tiểu nhị lẫn nhau cười cảm thán đạo, khe khẽ bàn luận vài lần sau đó, liền bắt đầu bận rộn. Mà trước quầy từ trưởng quỹ, cũng là gương mặt treo trận trận quốc vị vui cười, nhìn xem sinh ý bảo mãn quán rượu, hắn chưa bao giờ có mà cảm thấy, hắn lựa chọn cùng Lý Dật hợp tác, thật sự là sáng suốt nhất nhân tuyển tốt nhất. Từ hôm nay về sau, Lý công tử cái này cái bắp đùi, ta phải được ôm chặt. Từ trưởng quỹ hung hăng cắn răng, từ trong thâm tâm cảm thán đạo, hắn đã trải qua ở trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm. Từ hôm nay về sau, mặc kệ Lý công tử hợp tác với hắn cái gì sinh ý, vô luận Lý Dật có yêu cầu gì, hắn một mực toàn bộ đều đáp ứng, tuyệt đối không cùng Lý Dật cò kè mặc cả. Chỉ cần hắn thành thành thật thật theo sát đùi đi, khẳng định sẽ có đếm không hết chỗ tốt. Mùa đông thiên, dần dần biến sáng lên. Người đi đường cũng biến thành càng ngày càng nhiều, không ít sáng sớm tiểu thương nhìn thấy túy tiên lâu bảo mãn sinh ý, trong lòng ghen ghét không ngớt. Nhưng là chỉ cần bọn hắn vừa nghĩ tới túy tiên lâu đại đông gia thân phận, dĩ nhiên cường hãn đến nỗi ngay cả kinh thành hoàng thương mặt mũi cũng dám không cho, tức khắc toàn bộ đều đi theo tâm, không dám lên bất luận cái gì ý đồ xấu cùng túy tiên lâu đối nghịch, bởi vì bọn hắn căn bản là không chọc nổi. Cái này túy tiên lâu sinh ý, một buổi sáng sớm cứ như vậy bạo mãn, chúng ta những cái này làm đồ ăn sáng tiểu thương phiến, chỉ sợ là sắp trộn lẫn không nổi nữa a. Vậy ngươi lại có biện pháp gì đây? Ai bảo túy tiên lâu cái kia đại đông ra, chúng ta căn bản là không dám chọc. Nghĩ không ra, ta già vương tại chợ phía tây đường cái, làm hơn 20 năm đồ ăn sáng sinh ý, hôm nay chỉ sợ là muốn đánh đi dạo bàn. Ai, rất nhiều nhà đồ ăn sáng tiểu thương nhìn xem túy tiên lâu sinh ý, đều là ai thanh thán khí thẳng lắc lắc đầu. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là đỏ lấy mắt, nhỏ giọng oán trách mấy tiếng mà thôi. Đúng lúc này thời gian, túy tiên lâu bên ngoài cách đó không xa, mấy tên dáng người kiện rút hắc y nam tử đứng ở trên đường cái, nhìn xem túy tiên lâu ba chữ đại chiêu bài, lẫn nhau xác nhận gật gật đầu, liền để hắn bên trong một người bước vào quán rượu mà đi. Tiểu nhị, cho ta đến một phần Âu Lần phần món ăn, đóng gói mang đi. Hắc y nam tử nhìn thoáng qua túy tiên lâu, sảng lãng lớn tiếng nói ra. Trong nháy mắt, trong tửu lâu các thực khách nghe đến đạo tiếng la, không khỏi nhao nhao chuyển lông mày, hướng về tên kia hắc y nam tử ở tại nhìn tới. ánh mắt bên trong đầy là vẻ đồng tình. Cười cười, liền lại rung lắc lắc đầu, tiếp tục ăn bọn hắn. Cảnh tượng này khiến cho nam tử trong lòng mạc danh kỳ diệu. Điếm tiểu nhị nghe vậy, tranh thủ thời gian chạy tới, tràn ngập áy náy nói ra: "Thật sự là xin lỗi, khách quan, chúng ta hôm nay số định mức đã sớm bán xong, bán xong." Hắc kinh nam tử một mặt ngốc kinh ngạc biểu lộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,